Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Vậy chúng ta cùng chống mắt lên chờ xem. Diệp Uyển nhíu mày, biểu cảm vô cùng thờ ơ. Cô sẽ phải trả giá đắt cho những gì cô làm ra ngày hôm nay. Cô không giúp tôi và Diệp Tâm tẩy trắng. Tôi vẫn có cách giúp cô ấy lên được vị trí ảnh hậu. Đến lúc đó, một chút cơ hội cô cũng không có. Bây giờ lập tức nói xin lỗi với bọn họ. Hoắc Phong Lãng đang nói với Diệp Uyển. Ống kính của phóng viên tinh nhuệ bỗng nhiên đưa tới trước mặt anh ta. Tổng giám đốc Bùi, xin hỏi những gì cô Diệp Uyển nói vừa nãy đều là sự thật. Bộ phim tiếp theo của cô ấy đã bàn bạc xong hết rồi sao? Thấy phóng viên bất chợt lao về phía mình, Hoắc Phong Lãng đành phải tạm thời buông lỏng tay nắm Diệp Uyển. Không đợi hắn ta nói, Diệp Uyển đã giành trước một bước, vẫn còn ở trong kế hoạch. Chỉ là Tổng Giám Đốc Bùi vẫn chưa muốn nhanh như vậy đã công bố tin tức tôi quay trở lại cho mọi người biết. Mọi người cũng biết, gần đây cuộc sống riêng tư của Tổng Giám Đốc Bùi đang gặp chút vấn đề. Những thứ khác, tôi không tiện nói nhiều. Nhưng tôi hy vọng tất cả mọi người biết một chuyện. Mặc dù tôi ký hợp đồng với công ty giải trí Huy Hoàng, nhưng tôi cũng có người đại diện và trợ lý riêng. Tất cả hành trình và hoạt động đều phải xuất phát từ sự tự nguyện của chính tôi. Nếu không, là vi phạm hợp đồng giữa công ty và tôi. Mấy câu nói, đều hợp tình hợp lý. Giống như một con dao, ghi chặt lấy cổ Hoắc Phong Lãng. Hắn ta căn bản không có lời nào để nói. Nếu phủ nhận, chẳng phải là ngay trước mặt mọi người thừa nhận sự thật hắn ta vì Diệp Tâm mà phong sát Diệp Uyển hay sao? Diệp Uyển hôm nay tại sao lại trở nên hung hăng như vậy? Cô vẫn không buông bỏ được tình cảm giữa cô và anh ta, nên mới có thể cực đoan như vậy. Nhất định là như vậy. Trong lòng Hoắc Phong Lãng nghĩ như vậy. Thở dài thật sâu, cô rốt cuộc muốn hắn ta phải làm như thế nào? Dù sao hắn ta ở chung với Diệp Tâm đã là chuyện không thể ngăn cản được. Bất kể Diệp Uyển có ầm ĩ như thế nào, hắn ta cũng không thể trở lại bên cạnh cô. Hoắc Phong Lãng bị phóng viên của tinh nhuệ chặn lại. Nhưng mấy nhà sản xuất gọi bảo vệ tới, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Diệp Uyển như vậy. Công ty các người đã nhận tiền của chúng tôi. Hôm nay cô không chụp quảng cáo này cũng được. Đền gấp đôi tiền đặt cọc và tiền vi phạm hợp đồng. Còn phải công khai xin lỗi công ty chúng tôi. Nói cái gì mà loại sản phẩm không ra gì. Cô có bằng chứng sao? Một ngôi sao đã hết thời, vẫn còn muốn gây ra sóng gió gì đây? Mắt nhìn thấy những người bảo vệ từng chút một vây quay Diệp Uyển, chị Hy và Tiêu Dĩnh không hề nghĩ ngợi, lập tức xông tới, chắn trước mặt Diệp Uyển. Đến mức những nhân viên khác của công ty giải trí Huy Hoàng, tất cả đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Mấy nhà sản xuất nhìn nhau một cái, trên mặt lộ rõ vẻ thèm muốn. Nếu bây giờ cô đổi ý vẫn còn kịp, lập tức thay quần áo, chụp mấy bức hình gợi cảm. Chúng tôi sẽ coi như những chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra. Tiền cũng không cần phải trả lại. Đây coi như là ưu ái đặc biệt đối với Diệp Uyển sao? Hắn ta vừa dứt lời, thì nhận được một cuộc điện thoại. Cái gì? Chúng tôi không có. Được, được ạ, tôi lập tức. Thật xin lỗi. Hắn ta run rẩy cúp điện thoại. Khi nhìn về phía Diệp Uyển, giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Vội vàng buông lời. Quên đi, coi như chúng tôi xui xẻo. Đi xuống hết đi. Chị Hy không hiểu ý của câu nói này. Hoắc Phong Lãng đuổi phóng viên của tinh nhuệ. Đi lên phía trước, Tổng Giám Đốc Trương, chuyện này là chúng tôi không đúng. Mọi thứ đều có thể thương lượng được. Anh xem, thương lượng, anh biết vừa rồi là ai gọi điện thoại cho tôi không? Lai lịch của người phụ nữ này thật không nhỏ. Chúng tôi chấp nhận, có điều tiền vi phạm hợp đồng. Một đồng cũng không thể thiếu. Chúng tôi chỉ tìm anh đòi thôi. Vận khí của bọn họ quá đen đủi rồi. Lại chọc đến tập đoàn Đại Thiên. Là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Một cú điện thoại là có thể khiến đối phương bỏ qua. Chị Hy dùng cùi chỏ đụng Diệp Uyển một chút. Là ngài Lục của em có phải hay không? Cách Trương,